Ta chỉ là Phường Nhan Khống. Quyển 1, góc truyện audio.com. 21, tôi không thể để hắn hại anh tôi, hại chính hắn, tôi phải bẻ thẳng hắn. 22, cơ mà chính tôi còn là cong, làm sao bẻ thẳng người ta. Cho nên 2 năm sau, khi tiên đế băng hà thái tử sắp kế vị, còn anh tôi sắp lấy vợ, thì hắn vẫn còn thích anh tôi. 23, chuyện tân đế yêu thầm anh tôi, ngoài chính hắn ra, thì chỉ còn mình tôi biết. Cho nên khi anh tôi ở giữa ngự thư phòng bẩm tấu hôn sự và xin nghỉ phép cưới vợ thì chỉ mình tôi nghe ra khẩu khí âm trầm trong lời chuẩn tấu của hắn. Tôi nhìn anh tôi mặt hạnh phúc rạng ngời nở nụ cười ngốc nghếch, lại nhìn tân đế đem sóng ngầm cuồn cuộn ẩn dưới cái nhếch mép chứng đau gần vỡ bụng đến nơi. 24, làm bạn độc bên tân đế 7 năm, dưới cái vỏ mỹ nhân của người anh em kia ẩn giấu bao nhiêu cố chấp tàn nhẫn, tôi có không hiểu đến chân tơ khẽ tóc thì cũng rõ như lòng bàn tay. Cho nên chả có gì bất ngờ trong đêm động phòng của anh tôi đợi được tân đế trước cổng phủ thừa tướng. Với khoảng 10 cấm vệ đi cùng. 25, đây rõ ràng không phải náo động phòng, mà chính là tình tiết cướp tân lang. Để hắn thực sự đắc thủ thì không còn là chuyện ông anh con trưởng thừa tướng nhà tôi bị phá hủy hạnh phúc cả đời, mà không khéo chính vị hoàng đế chưa hết tuổi thiếu niên này cũng không thể giữ yên hoàng vị. Tôi nhìn khuôn mặt sau 7 năm càng thêm anh tuấn của hắn, nghiến răng nói ra lời ngăn cản. 26, ta thích bệ hạ, ta cũng biết người bệ hạ thích là ai, ta nguyện làm thế thân cho y ở bên bệ hạ dưa chín ép không ngọt, bệ hạ dù không nghĩ cho y cũng nên nghĩ cho lê dân bách tính và giang sơn tươi đẹp này. 27, cái chuyện xung phong hầu giường chiếu này quá sức lâu tôi biết chứ, nhưng nếu hắn không dòm ngó cái mông của anh tôi cũng đâu có muốn ngủ với hắn, à, bị hắn ngủ. 28, trên thực tế, là anh em cùng cha cùng mẹ tôi với anh tôi cũng có vài phần giống nhau. Đương nhiên, tôi là phiên bản phổ thông phát hành cả loạt mà anh tôi là phiên bản VIP Limited toàn cầu. Nhưng trong tình huống bản Limited có nguy cơ vào đến tay liền tan nát thì mua một bản phổ thông nguyên vẹn cũng là lựa chọn không tồi. 29, tân đế lúc trước bị máu gà bốc lên đầu, sau khi có tôi ngăn cản thì máu gà cũng tán đi gần hết. Cân nhắc danh vọng của cha và anh trai tôi, nghĩ đến giang sơn xã tắc tính toán một chút hơn kém giữa bản phổ thông và bản Limited bèn gật đầu chấp thuận đề nghị của tôi. 30, cho nên, đêm động phòng của anh tôi cũng động phòng. Chỉ có điều anh ấy là bích huyết tẩy ngân thương, mà tôi là bồng môn kim thủy vị quân khai. Bích huyết tẩy ngân thương là cái vị đè trên người tôi đó. T.S. xanh, bất học vô thuật mà đụng cái chuyện đó hoa mỹ gớm bằng. Bi Xuê Si Yin Trang, tên một tác phẩm của nhà văn kiếm hiệp cổ long. Peng Men Jin Si Wei Jun Kai, cửa bồng từ nay mở cho người. Một câu trong bài thơ khách chí, khách đến chơi của Đỗ Phủ. Cách chương.